Đây là người ý kiến. A Lục nói. Đằng Hoành Sơn nói. Dĩ nhiên, rất tốt. Đã như vậy, Thánh Chủ có lệnh. Lăng Vân chuyển. Sai lầm đều là ở Lý Chấp Sự trên mình. Nay ra lệnh cho Lý Chấp Sự đi đoạt về Lăng Vân. A Lục lạnh như băng nói. Đằng Hoành Sơn sắc mặt trầm xuống. Thánh Chủ thật đúng là thủ đoạn bất phàm. Trực tiếp dùng hắn lời chiếu ngược hắn. Hiện tại hắn đã không có cách nào phản bác. Đây là, A Lục đã nhìn về phía Lý Chấp Sự. Lý Chấp Sự, Thánh Chủ để cho ta cho ngươi gửi lời. Nếu như mời không trở về Lăng Vân, vậy ngươi vậy không cần phải hồi Thánh Địa. Lý Chấp Sự diễn cảm thoáng chốc đổi được vô cùng làm khó xem. Hắn thật là mang lên đá, đập mình chân. Có Thánh Chủ lời này, nếu như hắn không cách nào đem Lăng Vân mời về, vậy chính hắn há chẳng phải là vậy tương đương với bị trục xuất Thánh Địa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.